Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, vô sỉ. Thân là một gã superhero, tại sao có thể người hầu chất tới uy hiếp người khác đâu? Trần Kỳ không có chút nào lưu ý. So với việc điểm này, hắn ngay trước hàng trăm triệu khán giả một kiếm chém đứt Soros hai cái chân. Càng để cho người không thể tiếp thu, chân đều cho ngươi chém, vẫn không thể dùng ngươi làm con tin. Soros nhân không dám động, bọn họ kỳ thực đã sớm biết Trần Kỳ là hoa hạ quan phương người. Sở dĩ ở biết tin tức này dưới tình huống, còn dám như thế không kiêng nể gì cả cùng Trần Kỳ ước chiến. Ngoại trừ bởi vì có phát sóng trực tiếp bên ngoài, cũng bởi vì Soros cường đại, mà bây giờ Soros bại phi thường triệt để, Trần Kỳ thoạt nhìn sức chiến đấu vẫn như cũ sung túc. Vừa nghĩ tới đã biết đoàn người bây giờ đối mặt là mấy nghìn người, thậm chí là mấy vạn người vây quanh, bọn họ tự nhiên di chuyển cũng không dám động. Các ngươi muốn làm gì? Toàn thế giới đều biết chúng ta ở chỗ này. Hai cái thông đạo phát sóng trực tiếp đều bị Trần Kỳ quan ngừng. Tài quyết cục người cũng vào lúc này vọt tới, trực tiếp cho Soros chú xạ cường hiệu gây tê, sau đó khiêng đi. Soros đoàn đội trong người cãi cọ đứng lên. Trần Kỳ nhận lấy lưu ất đưa tới vỏ kiếm, đem Việt Vương kiếm cắm sau khi tiến vào kéo nhẹ khóe miệng hồi đáp. Chúng ta đương nhiên là cấp cho Soros tiên sinh trị liệu thương thế a. Lẽ nào các ngươi muốn xem lấy hắn chết ở chỗ này? Ở Soros đoàn đội mọi người nhìn lại, Trần Kỳ cái nụ cười này vô cùng tà ác, rất như là trong điện ảnh những cái này phản phái nhân vật. Có thể Trần Kỳ lại sở hữu superhero tên, phía trước là hoa hạ tối cường superhero, mà bây giờ sẽ có rất nhiều người của những quốc gia khác thừa nhận Trần Kỳ là thế giới tối cường superhero. Chúng ta muốn chính mình dẫn hắn đi trị liệu. Chúng ta có trị liệu loại siêu năng lực giả. Chúng ta, Trần Kỳ giơ tay lên, cắt đứt Soros đoàn đội lời của mọi người. Nói ra, các ngươi không cần lo lắng. Chính như các ngươi theo như lời, toàn thế giới đều biết các ngươi ở ta nơi này nhi. Ta làm sao lại động tay chân gì đâu. Ngươi không phải dám động thủ chân. Hai cái chân đều bị ngươi chém đứt, ngươi còn không dám tái máy tay chân. Có thể Soros đã bị người khiêng đi, bọn họ hiện tại lại giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể đưa ra yêu cầu hy vọng có thể đi xem hộ tống Soros. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi là một đoàn đội, nếu như Soros tiên sinh cần muốn làm cái gì giải phẫu nói. Còn cần các ngươi tới ký tên đâu. Bất quá, có một vấn đề chúng ta là không phải muốn giải quyết một cái. Soros đoàn đội mọi người hỏi, vấn đề gì? Trần Kỳ ban nổi lên khuôn mặt, nói ra, phi pháp nhập cảnh vấn đề. Căn cứ chúng ta hoa hạ, xuất cảnh nhập cảnh bạn pháp quản lý. Chương 03, thứ 15 cái, thứ 21 cái, thứ 24 cái các loại. Chờ, pháp quy, các ngươi ở chưa cho phép dưới tình huống tự ý tiến nhập chúng ta hoa hạ cảnh nội, đã vi phạm nước ta pháp luật tương quan. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta ngành tương quan điều tra. Một đoạn này nói làm cho chàng diện lần nữa khẩn trương lên. Có thể khẩn trương không phải Trần Kỳ cũng không phải tài quyết cục người. Người đông thế mạnh có thể không phải chỉ là nói suông. Đã không có phát sóng trực tiếp hình ảnh, 300 danh tài quyết cục tài quyết viên đã đem hiện trường bao bọc vây quanh. Ngoại vi còn có nhiều hơn đặc biệt sự tình nhân viên, cảnh sát, bộ đội, cho nên chỉ có Soros trong đoàn đội nhân khẩn trương. Các ngươi tại sao có thể làm như vậy? Soros trong đoàn đội có người kinh hô. Rõ ràng là ngươi mời chúng ta tới hoa hạ cùng ngươi tỉ thí. Hiện tại làm sao có thể nói chúng ta không hợp pháp? Trần Kỳ cười lạnh nói. ta mời là Soros tiên sinh, cũng không phải mời các ngươi. Còn nữa nói đến, coi như là ta mời các ngươi lẽ nào liền không thể dựa theo trình tự nhập cảnh? Ta ở mời các ngươi thời điểm, nói qua cho phép các ngươi phi pháp nhập cảnh sao? Chú ý tới Soros đoàn đội bên trong xuất hiện sóng linh khí. Trần Kỳ trực tiếp rút ra Việt Vương kiếm. Theo động tác của hắn, chung quanh tài quyết viên môn cũng dồn dập giơ trong tay lên vũ khí. Còn có một chút siêu năng lực giả cũng đều làm xong phát động siêu năng lực chuẩn bị. Soros trong đoàn đội sóng linh khí trong nháy mắt tiêu thất. Đều mang đi, Trần Kỳ hơi có chút sơn trại đại vương bộ dạng, vung dưới tay, làm cho tài quyết viên môn đem không dám chống cự Soros đoàn đội mọi người trực tiếp mang đi. Nước Mỹ S.H.I.L.D. cũng đang chăm chú cuộc chiến đấu này. Hắn chúng ta đối với kết quả có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt ở tại bọn hắn thấy được Soros càng cường đại hơn siêu năng lực sử dụng phương thức sau đó. Rậm rạp phương viên 100 mét không gian kim loại viên khối lực sát thương có thể tưởng tượng được. Bọn họ thậm chí rõ ràng những cái này kim loại viên khối trong lúc đó. Có Soros am hiểu nhất mũi khoan kim loại châm. Tạm thời trước không phải suy nghĩ Trần Kỳ siêu năng lực hiệu quả. Chỉ nói Soros lời nói, nếu như đem hắn thả tại chiến trường, hắn có thể đủ phát huy ra tác dụng tuyệt đối không thua kém một hoàn chỉnh vùng châu thổ đặc chiến. Bộ đội, ta nói chính là hoàn chỉnh xây dựng chế độ vùng châu thổ đặc chiến bộ đội. S.H.I.L.D. đối với Soros siêu năng lực phi thường quen mắt. Đại quy mô tính sát thương vũ khí uy lực rất lớn hiệu quả tốt. Nhưng hiện đại chiến tranh rất khó có sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí cơ hội. Căn cứ chân thực sự kiện thay đổi nước Mỹ điện ảnh. Hắc ưng trụy lạc, hoàn toàn có thể thuyết minh điểm này. Mà nếu như Soros tham dự một lần kia hành động, kết quả sẽ là long trời lở đất biến hóa. Chúng ta gần nhất ở xác nhận một việc. Đó chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí uy năng đang giảm xuống. Cụ thể chỉ số còn không có phân tích ra được, bởi vì giảm xuống tốc độ tuy là thong thả, nhưng đang kéo dài, S.H.I.L.D. cục trưởng nói ra. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cần phải làm cho tốt vũ khí hiện đại hoàn toàn mất đi hiệu lực chuẩn bị. Nói cách khác, linh khí sống lại sau đó, siêu năng lực giả cùng tu luyện giả đem sẽ trở thành lực lượng quân sự tuyệt đối chủ lực. Cho nên, Soros nhất định phải mang về, vô luận chúng ta phải trả giá như thế nào. Có người nói xảy ra vấn đề, có thể Nhà Trắng phía trước cùng Hoa Hạ phương diện câu thông. Cũng không bao hàm ở tại bọn hắn bắt lại Soros thời điểm. Đem Soros giao cho chúng ta cái này hạng nhất, S.H.I.L.D. cục trưởng nói ra. Không cần bọn họ giao cho chúng ta. Chỉ cần bọn họ nói cho chúng ta biết, bọn họ lúc nào thả Soros ly khai. Có người nghi ngờ nói, có thể Soros cường đại như thế, hắn hai cái chân coi như là bị chém đứt không cách nào nữa tiếp nối. Cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng hắn siêu năng lực. Hoa Hạ phương diện biết nguyện ý thả hắn đi sao? Coi như là Soros không phối hợp Hoa Hạ cũng rất có thể trực tiếp tiêu diệt Soros. Tránh cho Soros thành vì người của chúng ta, S.H.I.L.D. cục trưởng nói ra. Đó cũng không phải một lần lén lút chiến đấu, mà là tại mấy ức khán giả trước mắt chiến đấu. Từ Hoa Hạ từ trước phong cách làm việc đến xem, bọn họ tất nhiên sẽ thả Soros. Cho nên, ta cần các ngươi phải phát động tất cả tài nguyên, đạt được Soros ly khai Hoa Hạ thời gian, địa điểm. Cũng tập kết tất cả có thể tụ họp lực lượng, bắt được Soros, có chuyên gia nói ra, Hoa Hạ phương diện phong cách làm việc chúng ta rất quen thuộc. Nhưng bây giờ là linh khí sống lại thời kỳ, lực lượng của cá nhân sẽ là một người địa vị trọng yếu cân nhắc nhân tố. Từ phía trước video chiến đấu bên trong, Hoa Hạ danh hiệu vì kỳ tích, siêu năng lực giả Trần Kỳ biểu hiện ra tính cách. Hắn cũng sẽ không nguyện ý buông tha Soros. Hắn xâm lược tính rất mạnh. Liên quan tới Trần Kỳ, tin tức sớm liền tiến vào SHIEL, đề kho số liệu. Nhưng giống như linh khí sống lại thời kỳ phía trước, Mỹ Quốc khoa học gia khinh thường Hoa Hạ khoa học gia giống nhau. Bọn họ cũng khinh thường Trần Kỳ, mà ở Trần Kỳ biểu hiện ra thực lực tuyệt đối sau đó, Mỹ Quốc SHIEL đề tự nhiên sẽ coi trọng Trần Kỳ. Cái này cùng phía trước Hoa Hạ thu được thành tựu khoa học gia, thương nhân, đi nước Mỹ sau đó vẫn như cũ có thể hưởng thụ thừa nhận giống nhau. Hắn cực kỳ tuổi trẻ, tạm thời, hắn không phải nhận được quá nhiều lời quyền. SHIEL, D cục trưởng nói ra. Chỉ cần chúng ta xuất ra đầy đủ quyền lợi, Hoa Hạ phương diện biết giúp chúng ta thuyết phục Trần Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ đi y viện, cũng ngăn lại bác sĩ vì Soros tiếp nối hai chân giải phẫu. Chờ một chút, không có vấn đề. Trần Kỳ nhìn tên kia gọi Lăng Nhiên bác sĩ, nói ra, ta biết loại giải phẫu này cần phải nhanh một chút làm. Nhưng bây giờ là linh khí sống lại thời kỳ, có siêu năng lực giả trợ giúp, thủ thuật của ngươi xác suất thành công sẽ không hạ thấp. Giải phẫu hiệu quả cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Nhiên mặt không thay đổi gật đầu ly khai. Thật đẹp trai a. Trần Kỳ thân là nam nhân cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Vừa rồi tên kia trẻ tuổi bác sĩ nam dáng dấp quả thực rất đẹp mắt. Nhưng rất nhanh Trần Kỳ liền phản ứng lại. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Soros, Trần Kỳ trực tiếp ý bảo đi theo bên cạnh hắn một gã chữa bệnh loại siêu năng lực giả tỉnh lại Soros. Soros mở hai mắt ra liền thấy Trần Kỳ. Có chút sững sờ, hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh hô. Ngươi một cái C cấp siêu năng lực giả, làm sao có thể đánh thắng ta cái này A cấp? Trần Kỳ sửng sốt một chút, hắn biết Soros là A cấp, có thể Soros chính mình không phải nên biết A. Hoa Hạ chỉ có hai khỏa mệnh thạch, những quốc gia khác nắm giữ số lượng mặc dù không rõ ràng, nhưng nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Bởi vì những quốc gia kia đều là ở Hoa Hạ sử dụng mệnh thạch sau đó mới bắt đầu tìm kiếm mệnh thạch. Thân là Mỹ Quốc đào phạm, Soros làm sao lại dùng nước Mỹ quan phương mệnh thạch kiểm tra đo lường đâu? Mexico, vẫn là những quốc gia khác. Tin tức này là một niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì Hoa Hạ hiện tại cực kỳ thiếu mệnh thạch, cho nên Trần Kỳ trực tiếp hỏi. Ngươi ở đâu phục dụng thạch kiểm trắc thiên phú? Soros đột nhiên nở nụ cười. Hắn không muốn trả lời Trần Kỳ bất cứ vấn đề gì. Có thể một giây kế tiếp hắn liền nghĩ đến nhất kiện bị hắn sơ sót sự tình. Cúi đầu, hắn liền thấy hắn hai cái dưới đầu gối không có gì cả. Chân của ta đâu? Ở Soros thất kinh bên trong, Trần Kỳ lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi ở đâu tiếp xúc được mệnh thạch? Soros cực kỳ thức thời vụ hồi đáp. Là một cái Mexico trùm ma túy. Hắn cũng là tiền của chúng ta người ủng hộ một trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.